Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1806, khai chiến. Thần giới có ngũ đế, Thái Hòa Đế, Hư Không Đế, Thần Đế, Thiên Đế cùng Dược Đế, tất cả tỏa sáng. Trên thực tế, thần giới cũng không phải là chỉ có ngũ đế, mà là cái này năm vị nổi danh nhất. Khả năng còn có một số ẩn đế, hoặc là dị tộc sinh linh đế cảnh sinh linh cũng có. Nhưng là không có người nghe nói chiến tộc có đế cảnh. Chuẩn đế cũng không phải ít. Bây giờ, Dương Trọng Lâu thể hiện ra đế cảnh chi tư. Có thể nào không cho thiên thần điện sinh linh vì đó kinh ngạc đâu? Đế cảnh lại như thế nào? Đồng dạng chấn sát. Huyền Thiên Phượng bôi qua vẻ trịnh trọng quát to một tiếng. Một thanh băng trượng xuất hiện ở trong tay. Cùng thiên thần diệt khung trận dung hợp tại một khối. Vung ra tuyệt đối băng hàn chi khí. Đối Dương Trọng Lâu bao phủ tới. Một vòng băng tinh nhanh chóng ngưng tụ thành. Vạn vật đều là bị đóng băng liên miên. Một khi bị dính vào chắc chắn sẽ bị đóng băng thành điêu. Khó có đường sống. Trọng Lâu đi thôi, để bọn hắn nhìn xem thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Dương Vũ bình tĩnh nói, là thiếu đế, Dương Trọng Lâu lên tiếng. Sau đó tất cả chiến lực phóng thích, 9 tòa thần cung tựa như sóng lớn bộc phát. Hắn sâu kín quát, ta thành đế trận chiến đầu tiên. Diệt thiên thần điện, huyền vũ quyền, một tôn vô cùng cường đại huyền vũ phá sóng mà đi. Thiên địa phảng phất chỉ có một tôn huyền vũ, những cái kia băng hàn chi khí lập tức bị va chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Mà bốn phía khép lại trận thế cũng không thể tiếp tục áp xuống tới. Đây cũng là vô địch đế uy, các người buông ra đến đánh, trận này ta đến phá. Dương Vũ hướng về chiến tộc người quát, thiên thần diệt khung trận, là đế cấp trận pháp. Thế nhưng là ở trong mắt Dương Vũ lại coi là cái gì? Hắn ngay cả tiên trận đều phá qua. Còn sợ tiểu trận này pháp sao? Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau. Hắn liền biến mất ở trước mắt mọi người. Tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Ngay sau đó, liền nghe được thanh âm của hắn vang lên. Như thế tiểu đạo chi trận, sơ hở khắp nơi đều là... Nhìn như chiếm cứ mảng lớn không gian chi địa, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, bên ngoài lộ ra như thế đại nhất cái trận nhãn, sợ người khác không nhìn thấy sao. Đại trận phía dưới, có một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, bị một đạo lực lượng bá đạo đánh vỡ, chỗ kia khó mà phát hiện trận nhãn thế mà cứ như vậy bị đánh vỡ. Một cái trận nhãn hủy. Đại trận lực lượng lập tức bị quấy dày rồi. Lực lượng trong nháy mắt yếu kém không ít. Dương Vũ thanh âm còn tại không ngừng vang lên. Công phòng nhất thể trận pháp không phải như thế bày. Mỗi một cái trận nhãn cùng trận văn đưa đến tác dụng đều có khác biệt. Có thể sâu chuỗi tại một khối. Cũng có thể chồng vào nhau phát huy tác dụng. Bày ra trận pháp này người thật kém kinh. Lung tung bày trận. Còn có thể phát huy ra lực lượng, không có đem chính các ngươi nổ chết cũng coi là kỳ tài. Một đạo tiếp lấy một đạo phá trận chi lực vang lên. Từng cái trận nhãn hủy đi, kia kinh thế hoảng sợ đại trận lực lượng toàn diện hỏng mất. Không hổ là thiếu đế, chúng ta xuất thủ, hiên viên chuẩn đế bội phục không được, hít một tiếng về sau. Liền hạ lệnh xuất thủ, đã sớm muốn lĩnh giáo đế điện thực lực, hôm nay liền buông ra tay chân chiến một trận, tôn gia chuẩn bị giống lớn, bát đại chiến tộc đội ngũ điểm ra, 3.000 người tạo thành 8 nhánh chiến đội, ý chí của bọn hắn ngưng tụ tại một khối, hiên viên tộc nhân hóa vì một đầu hoàng sắc chân long, bay vọt cửu thiên, hậu tộc người thì là biến thành cung tiễn. Một dũng vô địch mà Dương gia người ngưng vì một đầu to lớn huyền vũ. Tiến quân thần tốc, chiến tộc cường đại nhất ngoại trừ chiến khí bên ngoài. Còn có bọn hắn lấy chiến khí ngưng tụ chiến trận, có thể xưng thần giới vô song. Bọn hắn đều là nhân tộc chiến tộc một mạch, truyền thừa cổ lão, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay long trời lở đất, bát cổ chiến lực mạnh mẽ, hướng phía tả hữu điên cuồng đánh tới. Hung hăng xé rách thiên thần điện cường giả phòng tuyến. Thiên thần điện cường giả cũng không phải kẻ yếu. Từng cái kết hợp trận pháp, hoặc là thần đồ, thậm chí chân thần binh khí. Toàn diện bộc phát toàn lực, cùng chiến tộc người chém giết tại một khối, mà quyết định thắng bại người đương số Dương Trọng Lâu. Hắn thân là bước vào cửu dương chi cảnh đế cấp cường giả. Toàn thân thần quang bao phủ, trước mặt biến thành uông dương đại hải, hướng phía Huyền Thiên Phượng nghiền ép mà đi. Huyền Thiên Phượng tuy là bán đế, nhưng là sức chiến đấu cũng không so đế cảnh chênh lệch bao xa. Nàng không cảm thấy Dương Trọng Lâu bước vào đế cảnh có bao nhiêu đáng sợ. Nàng dẫn theo băng trượng quất tới, vô song băng hàn chi khí điên cuồng bao phủ tại Dương Trọng Lâu trên thân. Muốn đem nó lâu tháp đều đóng băng. Thế nhưng là, Dương Trọng Lâu thực lực so với nàng dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Nhiều loại chân thần vật ngưng tụ thần cung, còn dính tiên khí. Hắn không thể so với bất luận cái gì uy tín lâu năm đế cảnh cường giả kém đến đi đâu. Lâu tháp va chạm phía dưới, rất nhiều tầng băng bạo liệt. Huyền Thiên Phượng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Căn bản là không có cách ngăn cản. Người nào dám tập ta thiên thần điện? Thần đế sư tôn thần minh vọt ra. Đây chính là một tôn lão chuẩn đế. Cho dù là huyết khí yếu đi, vẫn như cũ phóng xuất ra vô cùng bàng bạc khí khái. Thiên thần trưởng ấn xuống, như là trời sập, bá khí dị thường. Các ngươi thiên thần điện qua bá đạo, cho các ngươi nhớ lâu một chút. Dương Trọng Lâu đáp lại một câu, ngưng quyền vung đi lên, đem một trưởng này cho đánh nổ, mà thân hình cướp động, chia hai đạo nhân ảnh, một đạo xông về thần minh, một quy tắc là ép hướng về phía Huyền Thiên Phượng. Đây là Huyền Vũ phân thân, lấy vẩy một cái hai vị chuẩn đế, đế cấp chi chiến, vạn chúng chú mục, nhưng là không có người nào có rảnh đi chú ý. Nơi này khắp nơi đều là chiến trường, chân thần, lực lượng của võ thần bộc phát, ai có thể may mắn tránh thoát đâu, mà Dương Trọng Lâu cường đại ai cũng không dám xem nhẹ. Còn có một người mới là quyết định một trận chiến này đi hướng mấu chốt. Hắn chính là Dương Vũ, chiến tộc thiếu đế, cũng là dược thần điện thiếu điện chủ, đế cấp trận pháp. Bị hắn nhẹ nhõm phá giải hơn phân nửa, đã đối chiến tộc nhân không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cứ tiếp như thế, trận pháp này rất nhanh liền hoàn toàn hỏng mất. Sư đệ, chúng ta liên thủ đi giết hắn. Nguyễn Đồng Ni đối Côn Minh Tử kêu lên. Sư tỷ mang nhiều mấy người. Thủ đoạn của hắn rất nhiều. Côn Minh Tử gật đầu đáp. Hai người bọn họ cùng số tôn chân thần đồng thời hướng phía Dương Vũ vị trí cực nhanh tới. Người chưa đạo, thần binh đã dẫn đầu đối Dương Vũ tiến hành oanh sát tới. Dương Vũ phác họa lên vẻ tươi cười, tay không đáp lại, quyền thế kinh thiên, đem kia công tới thần binh trực tiếp đánh bay. Dương Vũ, người thật to gan, dám khiêu khích ta thiên thần điện. Hôm nay để ngươi có đến mà không có về. Nguyễn Đông Ni một bên kêu to, một bên có băng hàn chi khí lăng không mà xuống, tạo thành một mảnh băng chi thế giới bao phủ. Đây đã là đạt đến hai dương chi cảnh lực lượng, dựa vào nàng đế nữ thực lực, nhưng khiêu chiến tam dương, thậm chí là bốn dương sức chiến đấu, nội tình vô cùng hùng hậu cường đại, từng sợi băng sát chi khí quanh quẩn, biến thành từng đầu băng phượng, vô cùng kinh diễm. Côn Minh Tử cũng đồng thời xuất thủ, sát thần kiếm rơi xuống, vô cùng vô tận sát ý càng là tiếp cận võ đạo đỉnh phong. Kẹp lấy trận trận băng hàn chi ý, kiếm phá cửu châu chi địa. Côn Minh Tử so với trước đó càng cường đại, cảnh giới cao hơn Nguyễn Đông Ni, còn lại chân thần cũng là không lưu tình. Trong đó còn có một tôn đạt đến ngũ dương chi cảnh. Tay nắm lấy trọng truy, một truy nhất tinh thần, lực lượng bá đạo đến cực điểm. Những lực lượng này đối Dương Vũ oanh sát, hắn còn có cái gì đường sống có thể nói. Nhưng mà, Dương Vũ đã là bốn dương chi cảnh, chỉ sợ chỉ có một tòa thần cung, thế nhưng lại bao hàm toàn diện, ẩn chứa càn khôn. Đương thần cung chi lực bộc phát thời điểm, tiên căn chi khí cũng đi khắp toàn thân, trận trận tiên khí quanh quẩn, như là tiên chi tử hạ phàm. Hắn ngưng chỉ thành kiếm, võ đạo thai nghén trong đó, đây là thuộc về võ chi kiếm, nguyên từ chi quang cùng tiên khí chi lực ngưng tụ tại một khối. Cường thế chém ra ngoài, nguyệt từ kiếm chỉ, trong một chớp mắt, đầy trời nguyên từ kiếm mang điên cuồng cướp ra ngoài, phá vỡ tầng tầng vây công, đáp xuống trên người bọn họ. Nguyễn Đông Ni băng chi thế giới trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Kiếm chỉ từ nàng chỗ mi tâm hoạch rơi mà xuống, đưa nàng dọa đến hồn phi phách tán. Nếu không phải là Côn Minh Tử từ bên cạnh đưa nàng đẩy ra, một kiếm này đủ để đưa nàng phân thây. Côn Minh Tử sát đạo uy lực cũng đồng dạng không tầm thường. Vẫn như trước bị Dương Vũ Nguyên từ kiếm chỉ hết thảy chém vỡ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản được. Khống chế tiên khí chi lực như thế thành thạo, Côn Minh Tử thất thanh nói, hắn cũng là có tiên căn người, lực lĩnh ngộ vô cùng kinh người, còn chiếm được sát đế chi tử truyền thừa, lưỡng cường kết hợp cũng có thể thôi động tiên khí chiến đấu, nhưng giống Dương Vũ dạng này thành thạo vận dụng, còn kém một chút hỏa hầu. Hắn bị đẩy lui, bên người chân thần lại có hai tôn bị trực tiếp chảm phá thần cung. Thần thể bạo liệt, hoàn toàn không ngăn cản được Dương Vũ sắc bén kiếm chỉ. Kia ngũ dương chi cảnh chân thần huy động trọng chùy thế mà cũng không chặn được. Trọng chùy bị chém bạo liệt, hổ khẩu tóe máu, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cường đại như vậy, không đợi hắn lui lại, Dương Vũ mới một đạo kiếm chỉ lại tới. Phốp, ngũ dương chi cảnh chân thần ngực bị xuyên thủng, võ đạo chi ý tập quyền hắn thần thể. Thần thể trong nháy mắt nổ tung, ngũ dương chân thần vẫn lạc. Nguyễn Đông Ni cùng Côn Minh Tử đều là bị giật mình kêu lên. Dương Vũ thế mà cường đại đến bước này, đừng lại lưu tình, toàn lực xuất thủ. Côn Minh Tử toát ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng quát. Ngay sau đó trong tay hắn sát thần kiếm biến thành một mảnh băng tinh đối Dương Vũ bao phủ tới. Còn có thiên phú chi lực hình thành hồ nước trấn áp mà đến. Ngoài ra còn có một ngụm tàn binh lướt đi, còn ẩn chứa tiên khí. Kia là một con linh đang, uy lực vô tận, Côn Minh Tử cơ duyên không thể so với Dương Vũ chênh lệch. Nếu không cũng không có khả năng trở thành Dương Vũ túc địch. Hắn tiên căn chi lực cũng tại bộc phát, sức chiến đấu bùng lên, Nguyễn Đông Ni cũng toàn lực xuất thủ, có thần phượng băng kích rơi xuống, lại có một cây băng tầm ruồi bu ra ngoài, đối Dương Vũ tiến hành giáp công. Vùng không gian này đều biến thành tuyệt đối băng hàn chi khí, làm cho người khó có thể chịu đựng được. Một tầng lại một tầng băng hàn chi khí bao phủ hướng Dương Vũ, đem Dương Vũ bao trùm lấy, muốn cưỡng ép đem hắn chết cóng. Còn có rất nhiều võ đạo ý chí cưỡng ép xé rách thần hồn của hắn, không cho hắn bất luận cái gì sống tiếp khe hở. Lực lượng như vậy có thể diệt sát ngũ dương chi cảnh chân thần, thậm chí uy hiếp ngũ dương chi cảnh chân thần, có thể đối Dương Vũ căn bản vô dụng. Bộ ngực hắn có hỏa diễm ngưng tụ thành huyền vũ, kia là tiên hỏa lam yêu cơ, băng hàn chi khí bị đốt tập mà không. Dương Vũ từ đó vọt lên cùng đi, có ấn ký đánh ra, đế vương ấn, vô địch đế vương chi khí sinh ra, lực lượng bá đạo cưỡng ép thúc đẩy, vô số tầng băng bạo liệt, những công kích kia thần binh lợi khí đều là bị cái này một ấn ký cho đánh bay. căn bản không đến gần được hắn mảy may, mà lại cái này ấn ký chi lực cũng không có suy yếu. Tiếp tục đối với Côn Minh Tử cùng Nguyễn Đông Ni trấn áp tới. Sư tỷ ngươi đi ra, ta đến. Côn Minh Tử quát to một tiếng, đem Nguyễn Đông Ni kéo ra, sát thần kiếm chém ra ngoài. Sư đệ, phốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,